Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng. Chương 12, chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai đứng bên bờ sông, cười ha hả như thể vừa nghe được chuyện gì nực cười lắm. Cô Cúc cười khẩy, giọng châm chọc, lần trước con bé Huệ Huệ còn mạnh miệng trước mặt tôi, bảo rằng sẽ đỗ đại học, đưa ba nó đi hưởng phúc. Với cái bảng điểm này, tôi e là lần sau nó còn rớt hạng đến mức chẳng ai thấy đâu nữa. Thím Xuân cười hùa theo. Tôi đã nói rồi, con gái thì học hành nhiều làm gì. Thằng anh cô không chịu tin. Tốn tiền vô ích, tôi đạp xe quay lại trường. Vừa trông thấy tôi từ xa, thím Xuân liền nâng cao giọng, cố tình hét to. Huệ Huệ ơi, hay là đừng đi học nữa. Theo con gái thím vào Quảng Đông làm công nhân đi, kiếm tiền mà trả nợ cho ba con. Những lời nói ấy, tôi không cần phải tranh cãi. Chỉ có một cách để khiến họ câm miệng, đó là đưa điểm số của tôi lên cao. Tôi nhận ra một điều quan trọng, học thuộc lòng không phải là cách tốt nhất. Tôi phải tìm ra phương pháp học phù hợp với bản thân, phải tăng hiệu suất học tập. Nghe có vẻ chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng quá trình tự mày mò, tìm hiểu, thử nghiệm thực sự là một chặng đường vô cùng khó khăn và đau đớn. Nửa học kỳ còn lại, tôi không chỉ chiến đấu với sách vở, mà còn chiến đấu với chính mình. Tôi bắt buộc bản thân phải vứt bỏ cách học cũ. Tôi tự ép mình phải học được nhiều nhất trong thời gian ngắn nhất. Hết lần này đến lần khác, tôi thất bại. Hết lần này đến lần khác, tôi lại đứng lên. Và rồi, kỳ thi cuối kỳ đến, tôi xếp hạng 98 toàn khối. Đây chính là vị trí ban đầu khi tôi nhập học. Điều đó có nghĩa là tôi đã quay trở về điểm xuất phát. Đúng vậy, đây là điểm xuất phát, cũng là khởi đầu mới. Tôi như vừa có cơ hội bắt đầu lại từ đầu. Và lần này, tôi tuyệt đối không cho phép bản thân thất bại. Mùa đông năm ấy, thím Ngô và chị Điềm Điềm không về quê ăn Tết. Ba tôi, nhân lúc cuối năm rảnh rỗi, giúp thím lợp lại mái nhà. Thế giới bên ngoài thay đổi từng ngày, và ngôi làng nhỏ của tôi cũng không còn như trước. Thay đổi lớn nhất là ngày càng ít người xây nhà ở quê, nhiều người lên huyện, lên thành phố, thậm chí vào tận Quảng Đông để mua nhà và lập nghiệp. Điều đó đồng nghĩa với việc ba tôi có ngày càng ít có cơ hội đi làm kiếm tiền. Ba không nói ra, nhưng tôi cảm nhận được sự lo lắng của ông. Ngày 23 tháng Chạp, ba xách theo một túi thịt lợn muối và trứng gà, dẫn tôi lên huyện thăm thím Ngô, một phần để cảm ơn thím vì đã giúp đỡ chúng tôi trong những lúc khó khăn. Một phần là để xin khất lại nợ, vì số tiền vay gần 1.000 phải sau Tết mới có thể trả. Thím Ngô hiện đang ở chung với chủ nhà, ba tôi không tiện vào, nên chỉ đứng ngoài nói chuyện vài câu rồi đi. Đi được một đoạn, thím đuổi theo, gọi với theo ba tôi. Anh Lưu, tôi có người bạn cũ làm công nhân vệ sinh. Con trai cô ấy chỉ nhờ bán đậu hũ thối mà dựng được cả căn nhà mới. Hay là anh thử chuyển qua buôn bán nhỏ thử xem. Ba tôi bị lãng tai, đi làm thợ hồ thường bị người ta chê trách. Tiền công kiếm được cũng chẳng là bao. Lời thím Ngô thức tỉnh ông, bà lập tức liên lạc với một người bạn cũ ở Sơn Đông. Sau khi tôi nhập học lại sau Tết, bà bắt xe lên Sơn Đông một chuyến. Một tháng sau, ông trở về, mang theo một bộ dụng cụ làm bánh kẹp trứng và công thức chế biến. Từ đó, bà bỏ hẳn nghề phụ hồ, mua một chiếc xe ba bánh, chuẩn bị lên huyện bán bánh kẹp trứng. Dân làng chưa từng thấy món này bao giờ. Hai vợ chồng thím Xuân cười nghiêng ngả châm biếm. Chỉ một quả trứng, một ít bột, thêm hai cọng rau mà đòi bán 2 tệ một cái. Ai lại rảnh đến mức ném tiền qua cửa sổ để mua cái thứ này chứ? Ngay cả tiền vé xe về quê, bà cũng phải mượn từ chiến hữu. Đây là toàn bộ hy vọng của ba. Chỉ có thể thành công, không được phép thất bại. Vì ba bị lãng tai, tôi làm một tấm bảng nhỏ đặt trước xe ba, ghi rõ tương ngọt, tương ớt, trứng gà, xúc xích khách hàng muốn thêm gì, chỉ cần chỉ tay vào chữ là được. Ngày đầu tiên, bà chỉ bán được 10 cái. Bà thất vọng vô cùng. Ngày thứ hai, bà chuyển sang bán trước cổng chợ thực phẩm phía đông. Bán được 30 cái. Ngày thứ năm, 50 cái. Ngày thứ 10, 80 cái. Nửa tháng sau, đúng vào chiều ngày thứ sáu, tôi tan học liền chạy đi tìm ba. Ba đang mua trứng gà, xúc xích trong chợ để chuẩn bị cho ngày mai. Tôi giúp ba xách túi lớn túi nhỏ, men theo con hẻm dài đi về căn phòng trọ nhỏ ba thuê. Trên đường, đi ngang qua một quầy bánh bao sắp dọn hàng, ba dừng lại, hỏi lớn, còn bánh bao nhân thịt không? Còn ạ, lấy cho tôi 10 cái. Tôi há hốc mồm hỏi, ba ơi, bà mua nhiều vậy để làm gì? Trời dần tối hẳn, đèn đường lần lượt sáng lên, ánh sáng vàng nhạt phản chiếu từng nếp nhăn nơi khóe mắt ba. Ba cười rạng rỡ, nói, ba từng hứa với con, khi ba kiếm được tiền, ngày nào ba cũng mua cho con 10 cái bánh bao để ăn cho chán thì thôi. Bây giờ, ba đã làm được rồi. Cách chương.